Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, đệ 94 chương. Chờ sở hữu sự tình đều thu thập hảo. Sắc trời đã sát hắc, Kỷ Chi Thanh xong xuôi bệnh viện thủ tục. Bị Tần Ngôn đưa đến Thiên Tỷ Uyển dưới lầu thời điểm. Vừa vặn đụng tới từ cục cảnh sát trở về Tịch Căng nhìn không ra bất luận cái gì khác. Thường, cười nói, u, như vậy xảo đâu, Kỷ Chi Thanh xuống xe. Cùng Tần Ngôn thấp giọng nói mấy câu. Tần Ngôn gật đầu, cũng không ở lâu, lái xe rời đi. Hắn lúc này mới có rảnh đi phản ứng Tịch Căng. Sự tình đều xong xuôi. Tịch Căng, xong xuôi, Kỷ Chi Thanh gật đầu. Hai người cùng nhau hướng lên trên đi. Ấn đỉnh tầng cái nút, thang máy môn đóng lại. Hắn mở miệng hỏi, Tịch phó đội phía trước là đang ở nơi nào? Tịch Căng ngắm mắt hắn mờ u bàn tay thượng còn dính y dùng băng dính. Phía trước ở ly cục cảnh sát gần nhất nhã các tiểu khu trụ. Nhưng là nơi đó phòng ở chất lượng không tốt lắm. Đã sớm tưởng dọn, hiện tại tới nơi này vừa lúc kia cái gì? Bác sĩ nói ngươi buổi tối tốt nhất vẫn là qua đi lại đánh một châm. Ngươi còn đi sao? Ta có thể đưa ngươi, Kỷ Chi Thanh sửng sốt một chút. Ngay sau đó cười nói. Không cần, ta thời gian còn lại vẫn là ngẫm lại. Như thế nào đem nhà ta môn thay đổi đi, đinh, thang máy ngừng, Kỷ Chi Thanh dương mắt là có thể thấy. Chính mình ra môn mở rộng ra. Mùi thơm ngào ngạt hoa hồng mùi hương tràn ngập toàn bộ tầng lầu. Trên mặt hắn cười chợt biến mất. Đầu ngón tay hơi cương. Đi đến trước cửa nhà hắn mỗi một góc đều tràn ngập màu đỏ hoa, giống nhau tường vi. Một nửa hoa hồng, nhiệt liệt, yêu dị hồng, tựa như từng cụm huyết sắc khai ra pháo hoa. Nở rộ ở nguyên bản quạnh quẽ trong nhà, lạnh lạnh gió đêm. Cũng thổi không tiêu tan trong không khí tiêm nhiễm tựa như huyết giống nhau sền sệt hương, Tịch Căng hiển nhiên cũng thấy. Hắn phun ra một hơi, thanh âm lạnh lùng, là tê phải không? Thấy Kỷ Chi Thanh trầm mặc không nói lời nào, Tịch Căng nhớ tới hắn nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Còn có hôm nay Viên Thúc mới vừa cùng hắn nói thảo. Tịch Căng tâm thái tạc, đỉnh mày ép xuống, trong mắt hiện lên lãnh mang. Ta đi đem này một mảnh theo dõi tất cả đều điều lại đây. Không cần, tìm không thấy. Kỷ Chi Thanh rũ mắt, bình tĩnh giữ chặt hắn. Người nếu là có môn đạo nói. Gọi người lại đây đem nơi này hoa hồng tất cả đều vẫn đi, ta hiểu biết tê. Hắn làm việc thập phần cẩn thận, không có tuyệt đối nắm chắc, sẽ không ra tay, Kỷ Chi Thanh nói. Hắn nếu đem này đó hoa đưa tới, đã nói lên, kia cũng nhất định có dấu vết để lại đúng hay không, Tịch Căng lần đầu như vậy cường ngạnh đánh. Gãy hắn nói, ánh mắt lãnh trầm. Ta không tin có người làm việc sẽ một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, Kỷ Chi Thanh lần đầu tiên. Thấy hắn lại này phản ứng. Trong lúc nhất thời không biết nhập hội đáp lời, hai người chi gian không khí có chút vi diệu trầm. Mặc một lát sau, Kỷ Chi Thanh mở miệng, ngoặc kép, ngượng ngùng, Tịch Căng đồng thời nói. Thực xin lỗi, hai người đốn hạ, Kỷ Chi Thanh đỡ mắt kính. Lần trước cho ta đưa hoa hồng cũng là tê. Nhưng là lần đó cha, cũng chỉ là cha được một cái thực bình thường nhân viên chuyển phát nhanh trên người. Xuống chút nữa liền không có thứ gì. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng là như thế này, lớn như vậy đơn đặt hàng. Thiên Tỷ Uyển theo dõi cùng chung quanh cửa hàng bán hoa khẳng định có không ít ký lục, Tịch Căng. Nói, ta sẽ không bỏ qua mỗi một cái manh mối. Nga, Kỷ Chi Thanh xem hắn này nghiêm túc bộ dáng. Chợt không nghĩ nói thêm gì nữa, mà là mặc danh cười một cái, màu trà đôi mắt cong cong. Cảm ơn, Tịch Căng rời đi tầm mắt, sờ sờ cái mũi, cảm thấy chính mình vừa rồi ngữ khí thực quá mức. Ngoặc kép, không có việc gì, cái kia, nhà ngươi môn đều bị ta đập hư. Nếu không liền trước tiên ở nhà ta ở một đêm chắp vá. Hắn mới vừa nói xong câu đó. Kia đôi hoa hồng trung gian đột nhiên vụt ra tới một cái bạch bạch nắm. A Nhuyễn Miêu Kỳ kêu một tiếng. Vội không ngừng chạy đến Kỷ Chi Thanh dưới lòng bàn chân chuyển động. Miêu tương đương, đáng giận. đổi địa phương ngủ nhớ rõ mang lên nó a. Kỷ Chi Thanh mở miệng liền tưởng cự tuyệt. Vẫn là, Tịch Căng lại một tay đem A Nhuyễn vớt lên. Vừa lúc chúng ta hôm nay buổi tối có thể nói chuyện về án tử sự. Hắn cúi đầu gãi gãi A Nhuyễn, bụ bẫm cằm, ngẩng đầu nghi hoặc nói. Ân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngoặc kép, Kỷ Chi Thanh nhấp nhấp môi. Một lát sau nói, không có gì, Thiên Tỷ Uyển là Tịch Căng trong nhà khai phá, hắn hiện tại trụ này một kiện phòng ở. Nguyên bản là dùng để cấp khách hàng vẽ mẫu thiết kế nhà mẫu. Đều là nội thất hoàn thiện, dùng gia cụ cũng đều là tốt nhất gia cụ. Lại mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, là có thể trực tiếp dò sách vào ở, chỉnh thể đi chính là ấm áp chữa khỏi phong trang hoàng. Nhan sắc cũng đại bộ phận đều là sắc màu ấm hệ. Cùng Kỷ Chi Thanh trong nhà là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác. Kỷ Chi Thanh đứng ở huyền quan chỗ, trong lòng mặc danh sinh ra chút hối hận tới, hắn cũng không thích phiền toái người khác. Giống như là lần trước mở miệng làm Tịch Căng dừng xe mua thịt sông khói bánh giống nhau, huyền quan chỗ chỉ có một đôi dép lê. Kỷ Chi Thanh nhấp môi, xoay người đi chính mình trong nhà cầm chính mình dép lê, khom lưng đổi hảo. Mới một lần nữa vào Tịch Căng trong nhà, Tịch Căng ăn mặc vớ từ phòng bếp đi ra. Một tay cầm cà chua, một tay cầm dao phay. Nhìn Kỷ Chi Thanh nhướng mày nói, cửa dép lê chính là cho ngươi lưu, ngươi như thế nào còn chuyên môn đi trở về. Kỷ Chi Thanh ở người khác tư mật trong không gian có vẻ có điểm không quá giống nhau. A Nhuyễn đều so với hắn sinh động, hắn đỡ đỡ mắt kính. Ngồi ở sofa sườn, thấp giọng nói, ngoặc kép, không có việc gì, cũng liền hai ba bước sự, Tịch Căng có đôi khi nhìn hỗn không tiếc. Kỳ thật đối Kỷ Chi Thanh cảm xúc biến hóa thực mẫn cảm. Hắn hại một tiếng, xoay người vào phòng bếp thiết cà chua, hắn lão đại thanh âm cách phòng bếp truyền tới phòng khách. Cùng với sắt rau thanh âm, kỳ thật đi, ta sớm liền nhìn thấy nhà ngươi kia phòng bếp trống rỗng. Ở vào đối đồng sự quan tâm, còn nghĩ đi cho ngươi đưa điểm rau dưa a trái cây gì, bên trong nồi chén gáo bồn thanh âm vang. Thành một mảnh, Tịch Căng tựa hồ là không có khai máy hút khói dầu. Nóng hầm hập hơi nước hỗn loạn nhẹ nhẹ từng đợt hương khí. Từ phòng bếp hướng bên này lan tràn, mặc danh ấm áp cùng có nhân khí, cùng Kỷ Chi Thanh không giống nhau, Tịch Căng tựa hồ thực thích đem sở hữu đèn đều mở ra. Sáng trưng, Kỷ Chi Thanh lần đầu buổi tối không có bị an tâm hắc ám bao vây, mà là cả người đều bị chiếu rành mạch, hắn nguyên bản là hẳn là cảm thấy bất an. Nhưng là nghe Tịch Căng lải nhải, thậm chí có chút ầm ĩ thanh âm, hắn lại cảm thấy thân thể của mình ở chậm rãi thả lỏng. Rất kỳ quái cảm giác, Kỷ Chi Thanh nhấp môi, nhìn trên bàn trà Tịch Căng khen ngược thủy, thử vươn tay chạm chạm ly vách tường, là nhiệt, cùng hắn vẫn thường uống nước lạnh cũng không giống nhau, Tịch Căng còn ở phòng bếp bà bá. Kỷ Chi Thanh nghe liền có chút xuất thần, ai cơm chiều hảo. Kỷ giáo thụ, phiền toái ngài hoạt động một chút ngài tôn mông. Lại đây nơi này ăn cơm đi. Tịch Căng cười ngâm ngâm. Nửa điểm không thấy mới vừa ở lạnh giọng khí lạnh bộ dáng. Nga, hảo, trên bàn phóng ba đồ ăn một canh. Tịch Căng, nhanh ăn đi thân tương đương, Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép, hắn cầm lấy chiếc đũa trầm mặc ăn điểm. Một lát sau, thấp giọng nói, như thế nào không điểm cơm hộp? Nấu cơm, đơn giản là ta nói. Sẽ không cảm thấy phiền phức sao? Nơi nào phiền toái? Tịch Căng kỳ quái nói. Hơn nữa cũng không bởi vì ngươi a, ta đều là chính mình nấu cơm. Hắn lắc đầu. Lão Thành thở dài. Ta lão tỷ từ nhỏ liền cùng ta nói, muốn đem chính mình trù nghệ luyện lên, bằng không cuối cùng khả năng liền cái lão bà đều tìm không thấy. Kỷ Chi Thanh cười. Tỷ tỷ ngươi như vậy giáo dục ngươi còn man tốt, nhưng không sao, Tịch Căng nói. Nói nữa, mỗi ngày điểm cơm hộp mới không khỏe mạnh đi, Kỷ Chi Thanh đốn hạ. Ân, Tịch Căng nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta nói, Kỷ giáo thụ, chờ chúng ta từ Âu Viễn khu trở về lúc sau, ngươi tới nhà của ta cọ cơm ta cũng không ngại. Rồi nói sau, Kỷ Chi Thanh trầm mặc ăn chính mình kia phân cơm, Tịch Căng chú ý nói. Kỷ Chi Thanh rất ít gắp đồ ăn, cho dù là ăn, cũng chỉ là dựa vào bên cạnh ăn. Rõ ràng không phải co quắp, nhưng Kỷ Chi Thanh bộ dáng này lại làm hắn nghĩ đến. Phía trước lạc đường đến cục cảnh sát một cái ăn nhờ ở đậu hai tử. Rõ ràng sợ hãi không được, lại chịu đựng không khóc. Sợ cho bọn hắn nhiều thêm một chút phiền toái, nhưng là sau lại kia hai tử người nhà cũng không có tới chủ động tiếp hắn. Trực ban cảnh vụ nhân viên nhìn không được, cho hắn phao một thùng mì gói. Kia tiểu hài tử thật cẩn thận ăn mì gói thần thái. Cùng Kỷ Chi Thanh trầm mặc ăn cơm bộ dáng, lại có điểm vi diệu tương tự, Tịch Căng trong lòng mạc danh xuất hiện một loại vi diệu lão phụ thân. Tâm thái, hắn không giấu vết đem hắn hạ đũa nhiều nhất dịch hạ vị trí. Đặt ở Kỷ Chi Thanh trước mặt, đem một khác nói đồ ăn dịch đến phía chính mình. Cười ha hả nói, ta thích ăn cái này, Kỷ Chi Thanh vi lăng. Sau một lúc lâu nói, ngoặc kép, ân, cơm nước xong. Tịch Căng đem cái bàn thu thập sau khi xong, rửa rửa tay, chỉ có một phòng có chăn. Hôm nay buổi tối ta ngủ sofa, người đi ta phòng ngủ ngủ liền hảo, Kỷ Chi Thanh. Không, hắn ngủ sofa liền hảo, mau đi đi đi. Tịch Căng sấn hắn không chú ý, đem Kỷ Chi Thanh đẩy đến chính mình phòng ngủ cạnh cửa. Chợt nhướng mày nói, người nên không phải là ghét bỏ ta đi. Kỷ Chi Thanh chế trụ cạnh cửa, xoay người nhíu mày, không phải, chỉ là, có thể hay không quá phiền toái, ngủ một đêm mà thôi. Người nếu là không nghĩ ta ngủ sofa nói, nếu không, Tịch Căng thò qua tới, thanh âm mạc danh trầm thấp vài phần, trên người nhiệt khí như có như không liêu ở Kỷ Chi Thanh trên người. Chúng ta đêm nay ở trên cái giường này tễ một tễ. Hắn vốn tưởng rằng Kỷ Chi Thanh sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng là đợi sau một lúc lâu cũng không nghe thấy Kỷ Chi Thanh nói chuyện. Tịch Căng hơi cảm kinh ngạc, chỉ thấy trước mắt người chính như suy tư gì nhìn chằm chằm hắn. Thiển sắc đồng tử cất giấu vài phần khác quang. Tịch Căng tim đập chợt lỡ một nhịp, Kỷ Chi Thanh để môi thấp khụ một tiếng. Dù sao đây là nhà ngươi, ta chỉ là chắp vá ở một đêm. Ngủ trên giường cũng không có gì, hiện tại đã là mùa thu. Buổi tối thời điểm bên ngoài sofa vẫn là thực lạnh. Hắn đêm nay đã thực phiền toái Tịch Căng. Không thể luôn là làm bằng hữu vì hắn nhượng bộ, cái này không được tự nhiên người đến phiên Tịch Căng, hắn ấp úng nga một tiếng. Ở lỗ tai hoàn toàn hồng lên phía trước. Làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đi phòng vệ sinh rửa mặt. Nửa giờ sau, Tịch Căng cùng Kỷ Chi Thanh đồng thời nằm ở trên giường, hai người chi gian khoảng cách kéo cực đại. Nằm thẳng tắp, từng người đắp chăn một góc, đèn đã đóng, Tịch Căng lỗ tai đều là chính mình trái tim bang bang nhảy lên thanh âm, như thế nào liền. Đáp ứng cùng Kỷ Chi Thanh ngủ chung đâu, Tịch Căng lặng lẽ phun ra một hơi. Sợ chính mình tiếng tim đập bị Kỷ Chi Thanh phát hiện, hoàn cảnh lạ lẫm hơn nữa bên người còn có người ngoài. Kỷ Chi Thanh nguyên bản cho rằng chính mình ngủ không được, lại sẽ giống phía trước như vậy trợn mắt đến hừng đông. Nhưng là ngoài dự đoán, hắn trong đầu thực mau liền truyền đến hôn trầm trầm buồn ngủ. Không căng 10 phút, liền hoàn toàn ngủ rồi, đến sau nửa đêm. Tịch Căng thật vất vả có buồn ngủ. Một cái mềm ấm thân hình không biết khi nào cọ lại đây, Tịch Căng. Ngoặc kép, hắn một cái giật mình, tức khắc thanh tỉnh. Cương một lát, cúi đầu nhìn mắt đem hắn trở thành gối ôm chặt trụ Kỷ giáo thụ. Kỷ Chi Thanh tư thế ngủ ngoài dự đoán kém, Tịch Căng bị hắn cọ cả người phát ngứa. Lòng bàn tay ra một tầng hãn, Kỷ Chi Thanh trên người yếu ớt hương khí như có như không câu ở hắn chóp mũi, Tịch Căng lại nhớ tới. Ngày hôm qua, mềm dẻo eo, yêu dị xăm mình, đè thấp lẩm bẩm, thậm chí là Kỷ Chi Thanh sáng sớm tỉnh lại sau. Cố tình nói kia vài câu trêu đùa hắn liêu nhân nói, liền ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm. Kỷ Chi Thanh chân đi xuống dịch điểm, đáp ở hắn bên hông đi xuống vài phần, ngừng ở hắn cảm thấy càng nhiệt địa phương. Không quá thành thật ngẫu nhiên động một chút, Tịch Căng. Ngoặc kép, hoàn toàn tinh thần, các mặt các bộ vị tinh thần, đã tê dần, hắn hiện tại cũng không dám lộn xộn, một lát sau. Tịch Căng suy sụp giơ tay che khuất chính mình mí mắt. Nhận rõ một sự thật, này không phải hắn huynh đệ không biết cố gắng, mà là hắn giống như thật sự thích Thượng Kỷ Chi Thanh, là cái loại này thực nghiêm túc thích. Ngày thứ hai, Kỷ Chi Thanh trong nhà hoa hồng đều bị rửa sạch sau khi ra ngoài. Đã đổi mới khóa cửa, hắn hôm nay liền phải cùng Tịch Căng cùng đi Âu Viễn Khu. Cho nên không có thời gian đi lại định chế Tân Vân tay giải khóa môn. Mà là tuyển một cái thua mật mã khóa cửa, xác định mật mã thời điểm. Kỷ Chi Thanh hiếm thấy do dự. Theo sau đem đưa vào mật mã sự giao cho Tịch Căng, ta thua. Kỷ giáo thụ xác định. Kỷ Chi Thanh, dù sao trở về lúc sau ta còn là muốn đổi tân. Ngươi tùy tiện thua một cái liền hảo, hảo đi, Tịch Căng suy tư một lát. Giơ tay thua một chuỗi con số. 120.102, là bọn họ hai cái cửa phòng hào kết hợp, Kỷ Chi Thanh đem mật mã ghi nhớ, A Nguyễn tạm thời. Giao cho Tần Ngôn dưỡng mấy ngày. Kỷ Chi Thanh thu thập đồ vật không nhiều lắm. Chỉ có một ba lô, trước khi đi thời điểm. Hắn hướng trên bàn liếc mắt một cái. Nhấp nhấp môi. Vẫn là đem mặt trên phòng khống chế cảm xúc dược bình rót vào trong bao, muốn ở Âu Viễn Khu nghỉ. Ngơi một vòng tả hữu thời gian. Nếu là Tê hiện thân, bọn họ gặp mặt nói. Hắn không xác định chính mình có thể hay không khống chế tốt chính mình cảm xúc. Hết chương.